Gặp quỷ, thứ mắt to mày rậm này lại còn có thể làm phản. Lúc này Trần Khuynh Địch là thật sự không hiểu, tam quan bị trùng kích liên tiếp khiến cho hắn đứng ngây ngốc tại chỗ. Quan trọng nhất là biến hóa của tinh vân thuần dương khiến cho hắn nghĩ không ra, ngay vào thời điểm hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp để giải quyết cái vấn đề trước mắt này. Tịch Đồng đưa tay lần thứ hai, bốp. Lại là một bàn tay đập lên trên đầu của Trần Khuynh Địch. Người muốn để cho ta duy trì cái trạng thái này tới khi nào, quần áo đâu? Ấy, Trần Khuynh Địch đàng hoàng làm theo. Ông trời ơi, hắn tuyệt đối không phải là khuất phục ở dưới cường quyền. Chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi, bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có khả năng mang quần áo nữ trong người. Cho nên thứ hắn đưa ra là trang phục đệ tử chân truyền thuần dương cung của chính hắn, bất quá Tịch Đồng cũng không để ý, trực tiếp nhận lấy, lại sau một lúc lâu. Quang mang tràn ngập quanh người của Tịch Đồng mới trở nên ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của Trần Khuynh Địch là một cô gái thấp hơn hắn nửa cái đầu. Tuổi tác dường như cũng không sai biệt lắm cùng với các nàng Trần Tiêm Tiêm, mà nàng mặc y phục của hắn có vẻ hơi rộng thùng thình, bất quá bởi vì nguyên nhân dáng người. Phần ngực quả thực là đã bị chống đỡ lên, cho nên nhìn qua kỳ thật là thích hợp ngoài ý muốn, rất tốt, hiện tại vấn đề đã đến. Người là ai? Cô gái nghe vậy liền chậm rãi ngẩng đầu, cũng không phải là một tấm khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nhưng rất thanh tú, còn mang theo vài phần oai hùng chí khí. Hơn nữa còn khiến cho Trần Khuynh Địch nhìn rất quen mắt, thẳng đến khi đối phương nhíu mày bĩu môi, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, gương mặt này kỳ thật có 6, 7 thành tương tự với hắn. Sau đó chỉ nghe cô gái chậm rãi mở miệng, nói, ký chủ còn hỏi nữa sao? Ấy, Trần Khuynh Địch yên lặng, đúng thế. Dù sao thì có nhiều yếu tố như vậy, Trần Khuynh Địch cũng không phải là đồ ngốc, hơi suy nghĩ một chút liền cho ra một cái suy đoán đại khái, nhưng bởi vì quá mức kinh thế hãi tục, cho nên hắn ở trong lúc nhất thời vậy mà không dám thừa nhận, nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của đối phương, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, rốt cục cũng mở miệng nói. Tịch Đồng. Hừ hừ. Người thật sự có thực thể sao? Vốn là không có, Tịch Đồng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, bất quá bây giờ xem như đã có. Trần Khuynh Địch dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng, nói, nhưng, thế nhưng ngươi làm sao lại tạo ra được nhục thân, không phải là ngươi đã một mực ẩn giấu ở trong thân thể của ta. Làm sao có thể, Tịch Đồng không tự chủ được mà kéo cao âm điệu, bất quá rất nhanh lại khôi phục về sự bình tĩnh như lúc ban đầu, là cửu chuyển diễn sinh kim đan. Là phần thưởng vào thời điểm ký chủ trở thành võ đạo tông sư lúc trước, Trần Khuynh Địch, hả, đó là cái quái gì, ta đã từng dùng qua loại kim đan đó sao, dường như là nghĩ đến điều gì. Tịch Đồng có một chút bật cười lắc đầu, cũng đúng, như thế này mới là Trần Khuynh Địch, trên thực tế viên cửu chuyển diễn sinh kim đan kia vốn dĩ còn thực sự là được chuẩn bị cho Trần Khuynh Địch. Dựa theo kịch bản, Trần Khuynh Địch kỳ thật phải dựa vào viên kim đan này mới có thể chân chính hoàn thành đột phá, nhưng sau khi đi một chuyến đến Đông Hải, Trần Khuynh Địch tiếp xúc đến di sản của Thuần Dương Đạo Tôn, con đường của hắn liền thay đổi triệt để, không còn dựa theo kịch bản, thậm chí là ngay cả Tịch Đồng cũng thay đổi. Nàng vô thức nhìn cỗ thân thể này của bản thân, đây là thánh linh chi thể mà sau khi cửu chuyển thánh kim đan được quẩn dưỡng đến cực hạn mới có thể đản sinh ra. Thân cận bẩm sinh cùng với thiên đạo, vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng gần như hoàn mỹ, cường khí tinh khiết, nguyên thần trong suốt, khí huyết hùng hậu. Ngay cả dáng người cũng đều rất không tệ. Trong lúc nhất thời, ở bên trên khuôn mặt thanh tú của Tịch Đồng nổi lên một chút đỏ ửng, mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng đã làm rõ suy nghĩ, trong cái chớp nhoáng này đầu óc của hắn vận chuyển tới cực hạn, rất nhanh, một cái suy nghĩ tà ác liền tự nhiên sinh ra ở trong lòng của hắn. Mà mọi người đều biết, Trần Khuynh Địch là một nam nhân nghĩ đến là làm, thế là hắn thừa dịp Tịch Đồng có một chút thất thần trong nháy mắt, đầy thấp thân thể, sau đó giống như báo săn vồ mồi bỗng nhiên vọt tới phương hướng của Tịch Đồng. Lúc trước ta đã một mực lẩm bẩm nếu như ngươi có thực thể thì rất tốt, không ngờ được hôm nay lại có thể đạt được ước muốn. Đã như vậy, bằng vào oán niệm bị ngươi đào hố trong nhiều năm qua, ngày hôm nay sẽ trả hết nợ ở chỗ này. Xem chiêu. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe, một giây sau, Trần Khuynh Địch đụng ngã Tịch Đồng. Nói thật, trong nháy mắt thực sự đụng ngã Tịch Đồng, chính Trần Khuynh Địch cũng phát mộng, chuyện gì thế? Không có đạo lý, mới vừa rồi mình bị đối phương ép thảm như vậy, mặc dù lần này là đánh lén, nhưng cũng không có lý do đụng ngã đối phương một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa đây chính là Tịch Đồng, ở trong quá khứ liều mạng đào hố mình, nhưng lại cho mình sự trợ giúp rất lớn, phảng phất như là Tịch Đồng không gì không thể làm. Làm sao có thể bị mình đụng ngã dễ dàng như vậy? Kết quả là, sau khi đụng ngã Tịch Đồng, Trần Khuynh Địch trái lại còn rơi vào trong sự ngốc trệ. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn Tịch Đồng ngã ở dưới đất, hai gương mặt có độ tương tự cực cao vào thời khắc này kề sát với nhau, ánh mắt giao hội cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, phảng phất như cả thời gian cũng đều dừng lại vào thời khắc này vậy, ầm. Sau đó Trần Khuynh Địch liền bị đánh bay ra ngoài. Chính là cái chủng loại không hề có lực hoàn thủ kia, vào thời điểm tỉnh hồn lại hắn đã bị khảm ở trên vách tường Vạn Thọ Cung. Thật sách rồi, Tịch Đồng mặt không thay đổi đứng dậy, sau đó thừa dịp Trần Khuynh Địch còn bị khảm ở trong tường vỗ vỗ vào gương mặt đỏ ửng, sau đó cấp tốc hồi phục sự bình thản. Hiệp vừa rồi lấy trạng thái bây giờ của Tịch Đồng là có thể nhẹ nhõm tránh thoát, nhưng quỷ thần suy khiến, trong nháy mắt đó Tịch Đồng cũng không trốn tránh. Vào thời điểm tỉnh hồn lại đã ngã nhào xuống đất, lúc này mới giật mình ra tay đánh bay Trần Khuynh Địch ra ngoài, nghĩ đến suy nghĩ hiện lên trong đầu trong nháy mắt vừa mới bị đụng ngã. Tâm cảnh vốn hẳn nên trong suốt như nước của Tịch Đồng nổi lên gợn sóng một lần nữa, làm cho tim đập nhanh không thôi, mà ở trên vách tường, Trần Khuynh Địch cũng coi như là đã phản ứng lại. Đây là tinh vân thuần dương. Chuyện gì đã xảy ra, vì sao ngươi có thể dùng lực lượng của tinh vân thuần dương? Sau khi dãy giụa nhảy ra từ trong tường, Trần Khuynh Địch liền lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị mà nhìn Tịch Đồng. Quả thực giống như là đang nhìn thần tiên, trên thực tế cũng xác thực là như thế, phải biết rằng bản chất của mệnh vận tinh vân kỳ thật chính là nguyên thần hiển hóa của trí cường giả. Đương nhiên là Trần Khuynh Địch có một chút đặc thù, hắn dùng quốc vận giả tạo mệnh tinh, cho nên tinh vân của hắn thật ra là do khí vận hiển hóa, huống chi Trần Khuynh Địch tam vị nhất thể. Sớm đã không còn nguyên thần rõ ràng, nhưng cho dù là như thế, tinh vân thuần dương vẫn hoàn toàn kết nối với suy nghĩ và ý thức của hắn, mà loại kết nối này cơ hồ là chặt chẽ không thể tách rời. Loại quan hệ này khác biệt cùng với trí cường giả bình thường, nhưng lại giống như bảo hiểm, bởi vậy Trần Khuynh Địch mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là đối với Tịch Đồng mà nói thì cũng không coi vào đâu, cho nên đối mặt với Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nàng chỉ là khinh thường mà liếc nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Cho hắn một cái ánh mắt đại nhân, thời đại đã thay đổi rồi. Rất rõ ràng là Trần Khuynh Địch không hiểu được. Vốn dĩ mà nói Tịch Đồng cũng không muốn giải thích, nhưng nhìn ánh mắt của Trần Khuynh Địch lộ ra bộ dáng xin giải thích, Tịch Đồng cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, nói không có gì khó. Nếu như nhất định phải giải thích mà nói, trí cường giả bình thường giống như là đồng thời nắm giữ tài khoản, mật mã cùng với hòm thư bị khóa, mà vấn đề của ký chủ thì là có tài khoản, có mật mã, nhưng hòm thư lại không có khóa, cho nên nhìn qua là vững như bàn thạch, trên thực tế lại là mối họa ngầm. Ta chỉ là chui vào cái chỗ trống này, dùng hòm thư tìm mật mã, sau đó sửa lại mà thôi. Cho nên, Trần Khuynh Địch dường như đã nhận ra, gật gật đầu. Không sai, Tịch Đồng gật đầu một cái, đột nhiên khẽ vươn tay, ngón tay phải chỉ về phía bản thân, khóe miệng hơi hơi khẽ nhếch, nói. Chủ nhân của tinh vân thuần dương không phải là ký chủ, mà là Tịch Đồng ta. Khụ khụ, Tịch Đồng bỗng nhiên xoay người, dùng sức vỗ vỗ mặt, đáng chết, bởi vì là duyên cớ chia ra từ trên người của chủ thể, cho nên ít nhiều đã nhận lấy một chút ảnh hưởng hay sao? So với những thứ này, ký chủ còn không có phát hiện ra sao, cảnh giới của mình. Ấy, được Tịch Đồng đề tỉnh, Trần Khuynh Địch lập tức tỉnh táo trở lại, lập tức bắt đầu kiểm tra cảnh giới của mình, mà vừa mới nhìn một cái, hắn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ, biến mất. Sau khi cưỡng ép đột phá kích toái mệnh tinh, Trần Khuynh Địch dĩ nhiên là có thể dựa vào tinh vân thuần dương để bộc phát ra lực lượng viễn siêu trước kia. Nhưng sự tồn tại của tinh vân thuần dương cũng áp chế hoàn toàn con đường trưởng thành võ đạo của hắn. Nhưng vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch vậy mà phát hiện ra phần trói buộc trầm trọng này đã tiêu thất vô tung. Nói một cách khác, hiện tại hắn lại có thể tiếp tục đi trên con đường khiếu huyệt cùng với con đường luyện thể. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, mặc dù hắn đã mất đi quyền khống chế tinh vân thuần dương, thế nhưng phần kết nối bên trên ý thức dường như vẫn còn, dựa vào nó. Trần Khuynh Địch còn có thể mượn nhờ lực lượng tinh vân để cảm ngộ sự thần kỳ của vận mệnh tinh không. Mà chuyện này đối với quá trình hắn mở ra khiếu huyệt và cảm ứng tinh cầu có sự trợ giúp cực kỳ trọng yếu, cặp quỷ. Điều này sao có thể? Loại chuyện này căn bản là không có đạo lý, Tịch Đồng nghe vậy lập tức hừ lạnh một cái, hừ. Nhưng nếu là Tịch Đồng như vậy thì không thành vấn đề. Dù sao thì ngươi cũng rất lợi hại. Hừ hừ. Còn không cảm ơn Tịch Đồng tỷ tỷ. Cảm ơn Tịch Đồng tỷ tỷ, ấy, Trần Khuynh Địch còn chưa nói hết lời, Tịch Đồng đã yên lặng quay đầu đi tiếp tục vỗ khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đều là do Trần Khuynh Địch. Ở trong đầu đều là những thứ đồ ngổn ngang này. Khiến cho chính mình cũng trở nên kỳ quái, sau khi tỉnh táo lại một lần nữa, Tịch Đồng mím môi, nhưng lại không tự chủ được mà nở một nụ cười. Cảm giác này, coi như không tệ, có được thực thể, có thể hít thở, khứu giác, xúc giác, vị giác, thính giác, thị giác, toàn bộ đều là một loại thể nghiệm mới lạ. Phần kinh lịch này phảng phất như là một cuộc sống mới, khiến cho Tịch Đồng cho đến nay vẫn còn ở trong trạng thái kích động, có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho tính cách của nàng có vẻ hơi tinh nghịch. tỉnh táo lại, cần phải ưu nhã. Sau đó Tịch Đồng phảng phất như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra nụ cười. Khuynh Địch, lần này Tịch Đồng cũng không gọi là ký chủ, mà là trực tiếp gọi danh tự của Trần Khuynh Địch. Hít hà, người đột nhiên gọi ta như vậy làm cho ta có một chút luống cuống, sao thế? Ta đang suy nghĩ. Hả? Chờ một lúc nữa ngươi dự định làm như thế nào để giới thiệu ta với những người khác, Tịch Đồng vừa nói, còn vừa vô cùng ưu nhã xoay một vòng tại nguyên chỗ. Trong cái chớp nhoáng này, mồ hôi lạnh của Trần Khuynh Địch liền chảy xuống, không thể không thừa nhận là lời nói của Tịch Đồng rất có đạo lý, ta nên giới thiệu nàng như thế nào. Trần Khuynh Địch, mọi người, đây là chân linh pháp bảo một mực ký túc ở trên người của ta, như hình với bóng, hãy làm quen với nhau nhé, giới thiệu như vậy cũng không phải là không được. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Tịch Đồng đang giống như cười mà không phải cười hướng về hắn, sau đó yên lặng loại bỏ cái phương án này ở trong lòng, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy Tịch Đồng dường như rất để ý đối với chuyện biến thành người này, nếu giới thiệu nàng là chân linh pháp bảo mà nói là luôn cảm thấy không tốt lắm, thuận tiện nhắc tới. Điều này tuyệt đối không phải là ta đang quan tâm nàng. Chỉ là do sợ bị đánh lên tường một lần nữa, vậy nếu như giới thiệu là một con người, Trần Khuynh Địch, mọi người, đây là biểu muội bà con xa của ta, Trần Tịch Đồng, hãy làm quen với nhau nhé. Trần Tiêm Tiêm, ấy, biểu muội bà con xa, ta làm sao lại không biết, xong đời. Không nên không nên, loại thân phận biểu muội bà con xa này căn bản không đứng vững, chủ yếu là vì đã có một vị, có Trần Tiêm Tiêm ở đó, thân thích hoàn toàn là một chuyện không đáng tin cậy. Nhưng vấn đề chủ yếu nhất là, vẫn là cái khuôn mặt này. Quá giống với ta, Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, nhìn gương mặt của Tịch Đồng, thấp giọng lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời thế mà thần du thiên ngoại, hoàn toàn không chú ý tới vẻ đỏ ửng ở trên khuôn mặt của Tịch Đồng. Làm sao? Không được à? Đương nhiên là được, Trần Khuynh Địch lập tức nở một nụ cười thật to về phía Tịch Đồng. Ta chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc làm như thế nào để giới thiệu ngươi, dù sao thì điều này cũng rất trọng yếu. Rất trọng yếu, Tịch Đồng nghi ngờ nghiêng đầu một chút, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ra. Đúng thế, người không phải là vừa mới hóa hình ra hay sao, hơn nữa giống như là cũng không muốn để cho người khác biết đến thân phận lúc trước, hệ thống gì đó cũng không tiện nói, cho nên phải có một cái thân phận đáng tin mới có thể dung nhập vào mọi người. Ồ, Tịch Đồng hấp háy mắt, hỏi, tại sao ta phải dung nhập vào mọi người? Hả? Người không muốn dung nhập vào mọi người sao? Ta cứ tưởng là ngươi rất muốn, Tịch Đồng cố ý xoay người sang chỗ khác, hỏi, ngươi cảm thấy bản thân rất hiểu ta. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch vỗ ngực một cái, không phải là hắn khoe khoang, hắn trước sau đã nghe không biết bao nhiêu lần thanh âm của hệ thống, từ lúc mới bắt đầu là giọng nói máy móc, đến phía sau là thanh âm mang theo tình cảm, lại đến cuối cùng là ngữ khí sinh động hoạt bát, hắn có thể nói là đã thấy tận mắt quá trình nhân tính hóa của hệ thống. Loại biến hóa này tất nhiên là có đạo lý, còn có xưng hô của Tịch Đồng đối với hắn cũng là như thế. Lúc trước Tịch Đồng vẫn luôn gọi hắn là ký chủ, nhưng vừa mới rồi lại gọi tên của hắn. Trần Khuynh Địch có thể nhìn ra được nàng vốn định gọi là ký chủ, nhưng miệng há ra được một nửa lại sửa lại. Có thể thấy được nàng cũng không muốn dùng loại xưng hô ký chủ có thiên hướng chính và phụ này để xưng hô, cho nên Trần Khuynh Địch có thể xác định hệ thống, không đúng. Tịch Đồng hẳn là rất muốn dung nhập vào mọi người, hoặc có lẽ là nàng muốn trở thành một con người thực sự, mặc dù không biết nguyên nhân và hậu quả, nhưng nếu Tịch Đồng muốn làm như thế, vậy Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không keo kiệt mà giúp đỡ một lần, dường như là phát giác ra được phần tâm ý này của Trần Khuynh Địch, Tịch Đồng quay lưng lại yên lặng cười, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng một lần nữa, mà đúng lúc này, đương nhiên cũng có một cái nhân tố khác chính là... Dù sao thì nếu như ngươi không làm hệ thống, cũng sẽ không có cách nào đào hố ta mỗi ngày. Hơn nữa làm sao để giới thiệu ngươi cũng không chỉ có rất mấu chốt đối với ngươi, đối ta mà nói là cũng rất mấu chốt. Vạn nhất giới thiệu xảy ra vấn đề gì, nếu ngươi và bốn vị sư muội xuất hiện hiểu lầm gì đó mà nói, vậy ta chẳng phải là sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, xuống mồ ngay tại chỗ mà không cần quan tài. Trần Khuynh Địch tiếp tục bay lên trên vách tường thuần dương cung, gặp quỷ, vừa rồi ta mới vừa nói sai điều gì. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, Tịch Đồng liền đi tới phía trước, khẽ vươn tay liền kéo Trần Khuynh Địch từ trên tường trở lại, sau đó vỗ vỗ bụi bặm ở trên người của hắn, lại vỗ vỗ tóc của hắn, nói. Được rồi, sự tình giới thiệu cứ để cho ta, ngươi cũng đừng quan tâm, vừa nói, Tịch Đồng còn thuận tay chỉnh sửa cổ áo cho Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì là đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, nhìn hệ thống đang chỉnh lý quần áo cho hắn, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, cùng lúc đó. Thực sao? Sư huynh có điều kinh hỉ muốn cấp cho chúng ta. Thái thượng trưởng lão cũng đừng có gạt người. Mà Tôn Gia Gia xác định chứ. Đương nhiên, đối mặt với lời hỏi thăm của bốn nữ, hai tấm mặt mo của Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn đều cười rất sán lạn, biểu lộ nhìn bốn nữ cứ phải gọi là hòa ái dễ gần, hiển thị rõ phong phạm trưởng bối, không có cách nào, bốn khỏa đại mệnh tinh vẫn còn đang đứng ở trong vận mệnh tinh không. Bốn nữ bây giờ ở trong mắt của Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn chính là bốn khối mỹ ngọc không tì vết, huống chi, hai vị này là ai, đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thuần Dương Cung. Là kẻ già đời tiêu chuẩn, thấy qua nhiều vô số kể việc đời, năm đó cũng là tài tử phong lưu quát tháo Thuần Dương Cung, lấy ánh mắt của bọn hắn. Nhìn một chút tự nhiên là sẽ phát hiện ra bốn nữ Dương Xuân có tình cảm đối với Khuynh Địch nhà mình. Cho nên hai người vừa giao lưu cùng với bốn nữ, vừa âm thầm truyền âm nói. Người nói tên tiểu tử thúi Khuynh Địch kia sẽ chọn ai? Tuyển cái khỉ, bốn vị thiên trí kiêu nữ, đương nhiên là muốn tất cả rồi. Có thể là quá tham hay không? Nói nhảm, Vô Vọng Ma Tôn khịt mũi coi thường đối với ý nghĩ của Long Thiên Tứ, đây cũng không phải là chuyện cá nhân của Trần Khuynh Địch, mà là sự tình quan hệ đến toàn bộ Thuần Dương Cung. Trên thực tế ta đang suy nghĩ tổ chức cho Trần Khuynh Địch một sự kiện bí mật, giúp đỡ hắn cấp tốc xác định quan hệ cùng với bốn vị này. Cái gì? Có vấn đề gì sao? Thân thể của Trần Khuynh Địch đã không phải là thân thể của hắn. Bốn vị thiên trí kiêu nữ nếu như có người vì yêu sinh hận mà rời khỏi Thuần Dương Cung. Không được. Long Thiên Tứ nhất thời nói, người nói đúng. Muốn tất cả, tên tiểu tử thúi kia nhất định phải giải quyết cái vấn đề này. Không sai. Việc này chúng ta cần phải suy nghĩ một phen thật tốt, Hai người còn chưa thương nghị xong, Vạn Thọ Cung ở bên trên đỉnh Thái Hoa Sơn bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng chuông du dương, rất hiển nhiên, đây là tiêu chí Trần Khuynh Địch xuất quan. Xuất quan. Hình như vậy, lời còn chưa dứt, bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư liền một mạch vọt về phía phương hướng Vạn Thọ Cung, Thái Hoa Sơn nguy nga. Lúc này Vạn Thọ Cung ở vào đỉnh núi được mây mù quấn quanh, kim quang thải hà lan tràn, Vạn Thọ Cung nổi bật phảng phất như một tòa tiên cảnh nhân gian. Trên thực tế danh hào Thái Hoa Tiên Nhân của Ninh Thiên Cơ có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là do tòa Vạn Thọ Cung này mà thành, mà lúc này tòa Vạn Thọ Cung này đã đổi chủ nhân. Là Sư Huynh. Đại ca ca. Sư Huynh. Ca, Sư Huynh, bốn nữ hiện tại cũng biết phi hành, cho nên trực tiếp tung người một cái liền đi tới phía trước Vạn Thọ Cung, mà ở nơi đó, một đạo thân ảnh siêu phàm thoát tục chính là đứng sừng sững ở trước cửa, hai tay chắp ở sau lưng, thân hình rõ ràng cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại cảm giác phảng phất như có thể chống lên toàn bộ thiên địa, cảm thụ được khí tức quen thuộc của Trần Khuynh Địch, bốn nữ nhao nhao lộ ra nụ cười. Dường như là phát giác ra được tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt của bốn nữ, Trần Khuynh Địch cũng nhẹ nhàng phất phất tay, bờ môi khẽ nhích dường như muốn nói gì đó, nhưng mà, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng nói chuyện cùng với bốn nữ, từ phía sau Trần Khuynh Địch, một bóng người lại giống như là tia chớp nhảy ra ngoài, lập tức ngăn ở giữa Trần Khuynh Địch cùng với bốn nữ, chặn lại con đường hướng về phía trước của bốn nữ. Lần đầu gặp mặt, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, khuôn mặt nguyên bản tràn đầy nụ cười của bốn nữ cứng đờ trong nháy mắt, bởi vì có vết xe đổ quỷ ảnh, cho nên bốn nữ coi như vẫn rất bình tĩnh, mặc dù rất kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền chấn định trở lại, mà sau khi thấy rõ mặt mũi của đối phương, bốn nữ lại không nhịn được mà nhai răng. Giống như có ít nhất 7 thành tương tự với đại ca ca. Làm sao có thể? Thế mà còn giống hơn so với ta. Chuyện này, cuối cùng vẫn là Doanh Phượng Tiên chủ động tiến lên, đứng ở trước mặt người tới, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng dò hỏi, người là ai, trong cái chớp nhoáng này. Trần Khuynh Địch vô thức rụt rụt bả vai, khí thế đỉnh thiên lập địa vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác chột dạ hận không thể lập tức ngồi xổm ở góc tường. Về phần Tịch Đồng đứng ở trước mặt bốn nữ thì là khẽ khom người, sau đó rất vừa vặn lễ phép mà nói ra. Lần đầu gặp mặt. Ta tên là Trần Tịch Đồng. Rất cảm tạ các vị sư tỷ bình thường đều chiếu cố cha ta. Cha ta. Không lừa các vị sư tỷ, bốn nữ Dương Xuân suýt chút nữa thì lao tới, ngay cả Doanh Phượng Tiên ổn trọng nhất cũng đều là lay động thân hình một trận, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch càng là đang nhìn một tên đàn ông phụ bạc vậy, hỏi. Sư huynh. Đây là có chuyện gì, vì sao huynh lại có một đứa con gái, ta làm sao cho tới bây giờ cũng đều không biết. Mà Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư ở phía sau cũng là khó nén dao động. Nói đến, dung mạo của nàng xác thực rất giống sư huynh, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy rất giống. So với Tiêm Tiêm tỷ còn giống hơn. Không thể nào. Không, không có khả năng. Sư huynh mới bao nhiêu tuổi chứ, nào có nhanh như vậy. Nhưng hãy nhìn đi, tuổi của nàng chí ít cũng từ 16 tuổi trở lên, nếu như đây là con gái của sư huynh mà nói, vậy nói rõ sư huynh vào lúc 7, 8 tuổi đã khiến cho nữ hài mang thai. Lúc này, Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng tỉnh hồn lại, rốt cục không nhịn được mà gầm thét thành tiếng, làm sao có thể? Làm ơn động đầu óc một chút có được hay không? Ở trên cái thế giới này làm sao có người 7, 8 tuổi liền khiến cho nữ hài mang thai, ai ngờ được Trần Khuynh Địch còn chưa nói xong, Doanh Phượng Tiên liền lộ ra vẻ mặt trầm tư mà đánh gãy hắn. Kỳ thật cũng không phải là không được. Bái hỏa ma giáo chúng có một môn bí pháp có thể làm được. Bái hỏa ma giáo các ngươi cũng quá rảnh rỗi rồi, khó trách ở trong những năm này lại sa sút. Nghe ta nói, không nên bị Tịch Đồng lừa gạt, hãy suy nghĩ một chút đi, chuyện này căn bản là không có khả năng. Chuyện này, đúng, đúng thế. Ta tin tưởng sư huynh, bốn nữ cùng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự dao động ở trong mắt lẫn nhau. Hiển nhiên là sự trùng kích đột nhiên xuất hiện khiến cho các nàng đều có một chút mất đi năng lực tự kiềm chế, lúc này mới liên tưởng ra một đống đồ vật như vậy. Bất quá sau khi tỉnh táo lại một lần nữa, mọi người lập tức phát hiện ra sơ hở ở trong lời nói của Tịch Đồng, lên tiếng đầu tiên vẫn là Doanh Phượng Tiên. Sư huynh vào thời điểm 8 tuổi đã sớm bái nhập Thuần Dương Cung, nếu ngươi thật sự là con gái của sư huynh, như vậy thì sẽ ra đời tại Thuần Dương Cung, tại sao ta lại không biết chuyện này? Không có gì lạ, Tịch Đồng lộ ra vẻ mặt bình tĩnh nói, ta là con riêng, sự tình sinh ra đã bị giấu giếm đi, Trần Khuynh Địch ở bên cạnh, nói năng bậy bạ. Trần Tiêm Tiêm vội vàng bước ra một bước, nói, nếu là con riêng thì vì sao ở trong mấy mấy năm qua đều không có phong thanh, ở bên trong Thuần Dương Cung hoàn toàn không có ai biết chuyện này. Rất đơn giản, Tịch Đồng bình tĩnh nói, Khuynh Địch là nam nhân cặn bã, cho nên đã lựa chọn giấu ta đi, Trần Khuynh Địch ở bên cạnh, này. Thanh danh của ta. Ta phản đối, Dương Xuân bỗng nhiên nhảy ra, dùng hai tay chống nạnh nói, đại ca ca không phải là nam nhân cặn bã. Huống hồ nếu lui 100 bước, coi như là đúng như ngươi nói, cũng không có khả năng giấu giếm được Ninh trưởng giáo, mà nếu như Ninh trưởng giáo biết rõ, nhất định sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, cho nên ngươi nhất định là đang nói láo. Không sai, Lạc Tương Tư là người cuối cùng đứng ra, đưa ra chứng cứ cực kỳ trọng yếu, nếu như ngươi nhất định muốn kiên trì mà nói, vậy thì hãy dứt khoát tiếp nhận kiểm tra huyết mạch, như vậy thì sẽ không thành vấn đề chứ. Nhìn Tịch Đồng bị bốn nữ bao vây, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, chợt chủ động tiến lên hòa giải, được rồi, được rồi. Kỳ thật Tịch Đồng xác thực không phải là con gái của ta, bất quá quan hệ giữa nàng và ta là rất thâm hậu, ta có thể một mực trưởng thành từ cảnh giới tiên thiên đến hiện tại, Tịch Đồng có sự trợ giúp rất lớn. Ai, lúc này Tịch Đồng rốt cục cũng thở dài bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy Tịch Đồng đi ra từ sau lưng của Trần Khuynh Địch, ngay sau đó đứng ở bên cạnh Trần Khuynh Địch, nói. Vốn dĩ muốn lấy thân phận con gái của Khuynh Địch để ở chung với các ngươi, kết quả không ngờ được lại đổi lấy sự nghi vấn cùng với xa lánh, được rồi, bây giờ ta sẽ ngả bài. Kỳ thật ta chính là vợ của Khuynh Địch, vừa dứt lời, Tịch Đồng liền nắm lấy cánh tay của Trần Khuynh Địch, đưa đến trước ngực của mình, sau đó nhón mũi chân. Nhẹ nhàng hôn một cái ở bên trên gò má của Trần Khuynh Địch, giống như chuồn chuồn lướt nước. Tập kích. Tịch Đồng đánh ra bạo kích. Trong cái chớp nhoáng này, đừng nói là bốn nữ Dương Xuân còn có Trần Khuynh Địch, ngay cả Vô Vọng Ma Tôn và Long Thiên Tứ đang đứng ở một nơi bí mật gần đó cũng đều trợn tròn trong mắt. Còn mẹ nó? Vợ của Khuynh Địch tới từ đâu? Ta không biết. Cặp quỷ, một giây sau, bốn nữ liền bạo phát ra tiếng gầm thét giống như Vô Vọng Ma Tôn và Long Thiên Tứ. Nói năng bậy bạ. Phản đối, phản đối. Đừng có nói lung tung. Chém gió, bốn nữ bộc phát khí thế nhắm thẳng vào Tịch Đồng, bất quá đối mặt với tu vi của bốn nữ bây giờ, Tịch Đồng lại lộ ra biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Không tin thì các ngươi cứ hỏi Khuynh Địch đi. Sư huynh. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của bốn nữ, Trần Khuynh Địch vẫn còn đang thần du thiên ngoại, hả? À. Khoan, khoan, khoan. Khoan đã, Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng tỉnh lại suýt chút nữa là nhảy dựng lên, ta có vợ lúc nào? Rõ ràng là sự tình giả dối không có thật. Vậy sao, trong mắt của bốn nữ lập tức toát ra ánh sáng sáng ngời, bất quá Tịch Đồng lại không hoang mang một chút nào, rất ưu nhã vỗ vỗ quần áo ở trên người, sau đó nói, Khuynh Địch, người từ cảnh giới tiên thiên cho đến nay, có thể nói là đối mặt với không ít khốn trở gian nan, mà cuối cùng giúp ngươi xông phá những khó khăn này, giúp cho ngươi đột phá đến võ đạo tông sư. Có phải là ta hay không? Ấy, à, đúng vậy, bất quá có rất nhiều khó khăn cũng là do ngươi tạo ra. Vậy sau khi ngươi đạt đến võ đạo tông sư, có thể trở nên mạnh như vậy, thậm chí là tự sáng tạo ra võ công, có phải là cũng có nguyên nhân của ta? Ấy, chuyện đó ngược lại là đúng, nhưng... cơ sở hòa luyện kim đan của ngươi là ai giúp ngươi chế tạo, ngươi sẽ không quên cơm trứng chiên hoàng kim chứ? Làm sao lại quên được, nó làm ra tác dụng rất lớn, nhưng bởi vì thứ này ta cũng... Sau khi đạt tới hỏa luyện kim đan là ai cổ vũ ngươi, một mực cố gắng đánh ra trụ cột cho con đường phía trước của ngươi. Cảm ơn sự thôi diễn của ngươi, nhưng mà... Ngươi có thể đạt tới trạng thái bây giờ có công lao của ta hay không? Có, sau khi Trần Khuynh Địch liên tiếp trả lời vấn đề, Tịch Đồng bật cười lớn, quay người nhìn về phía bốn nữ, giang tay ra nói. Các ngươi cũng đã nghe được, từ lúc Khuynh Địch xuất đạo ta đã đi theo hắn, một đường ủng hộ hắn, thủ hộ hắn, trải qua khó khăn cùng với hắn. Hơn nữa còn một mực cố gắng trợ giúp hắn tiến thêm một bước. Các ngươi cảm thấy thân phận của ta là gì? Không không không. Chờ một chút. Bà nội nó. Cặp quỷ, chuyện này không đúng. Có chỗ nào không đúng sao? Tịch Đồng liếc Trần Khuynh Địch một cái, nói, hay là ngươi không muốn thừa nhận? Trần Khuynh Địch cảm thấy mình đang đối mặt với một lần khiêu chiến lớn nhất trong đời. Tiến thối lượng nan. Không ngăn được mồ hôi lạnh rơi xuống, Trần Khuynh Địch muốn há miệng nói chuyện mấy lần, muốn nói thẳng ra thân phận chân thật của Tịch Đồng, ví dụ như chân linh pháp bảo gì đó. Nhưng lời ra đến bên miệng lại nói không nên lời, đành phải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chuyện này, nói tóm lại là không phải. Thấy bộ dáng khúm núm của Trần Khuynh Địch, Tịch Đồng rốt cục cũng lắc đầu bất đắc dĩ, ở bên trong ánh mắt có mấy phần thất vọng, cũng có mấy phần vui mừng, sau đó tự lẩm bẩm rất nhỏ. Quá gấp sao, hay là tình cảm bồi dưỡng còn chưa đủ? Quên đi, thanh âm bỗng nhiên nâng cao, không để ý đến Trần Khuynh Địch còn đang muốn giải thích, Tịch Đồng trực tiếp nhìn về phía bốn nữ Dương Xuân, khom người một lần nữa, nói. Vừa rồi chỉ là một trò đùa nhỏ. Ta tên là Tịch Đồng, nên nói như thế nào đây, xem như là chân linh của một kiện pháp bảo. Hả? Không đợi bốn nữ kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền ngây ngẩn cả người. Vì sao? Hừ. Nghi vấn của Trần Khuynh Địch trực tiếp bị một cái liếc mắt của Tịch Đồng đánh bay, mà vào một khắc này, bốn nữ cuối cùng mới kịp phản ứng, nhất là Doanh Phượng Tiên. Nàng kết hợp với tình huống của bản thân, lập tức đưa ra kết luận, không thể nghi ngờ, vừa mới rồi là một loại thổ lộ của Tịch Đồng mang một loại ý nghĩa khác. Nếu như Trần Khuynh Địch có một chút xíu động tâm mà nói, đoán chừng sẽ thực sự gạo sống nấu thành cơm chín, chỉ là cuối cùng vì không để cho Trần Khuynh Địch khó xử, Tịch Đồng mới chủ động từ bỏ. Tính chất không sai biệt lắm cùng với Doanh Phượng Tiên thổ lộ trước đó, tiến thoái có mức độ, là phong phạm của chính cung, về phần đùa một chút mà Tịch Đồng nói tới. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của người sao, đáng chết, lại xuất hiện thêm một cường địch. Trong lúc nhất thời ánh mắt của bốn nữ trở nên lạnh lẽo, cùng nhau nhìn Tịch Đồng, bầu không khí lạnh lẽo giống như tuyết rơi, mà Trần Khuynh Địch thì lộ ra vẻ mặt khúm núm mà nhìn chúng nữ. Trà! Nếu không thì mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chén trà. Không cần, Trần Khuynh Địch lại rụt trở về, mà ở trong thời điểm hắn bất lực nhất này, hai đạo khí tức phảng phất như chúa cứu thế hiện ra ở bên cạnh. Khụ khụ. Dương Xuân, Tương Tư, Phượng Tiên, Tiêm Tiêm, các ngươi hãy lui xuống trước đi. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với Trần Khuynh Địch. Vị Tịch Đồng cô nương này cũng xin tạm thời tránh lui. Trần Khuynh Địch, hảo huynh đệ. Không hổ là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương cung chúng ta. Đáng tin cậy. Thân làm trường bối có số tuổi cao nhất bên trong Thuần Dương cung, lời nói của Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn đối với bốn nữ mà nói là vẫn rất có hiệu quả. Về phần Tịch Đồng thì là từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu rất tự nhiên, sau đó liền rời khỏi Vạn Thọ cung cùng với bốn nữ mà đổi thành một bên. Chờ bốn nữ vừa rời đi, Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn liền nhanh chóng bu lại, quả thực là đã kéo Trần Khuynh Địch vào bên trong Vạn Thọ cung, một trái một phải giống như hai vệ sĩ. Kẹp Trần Khuynh Địch ở giữa, phát ra âm thanh bất mãn cùng với chất vấn. Tiểu tử thúi ngươi thật là có bản lĩnh. Trần đạp năm thuyền. Còn muốn sống hay không? Ta, Trần Khuynh Địch cảm thấy ủy khuất. Ta Trần đạp năm thuyền vào lúc nào, được rồi, nhưng ta căn bản là không có cố ý. Trước tiên đừng nói. Người hãy nói cho chúng ta biết ngươi định làm như thế nào, Long Thiên Tứ thân làm trưởng bối, mặc dù cũng chưa từng yêu đương qua, một lần duy nhất vẫn là bị người ta theo đuổi. Nhưng ỷ vào việc người khác không biết cho nên vẫn vuốt râu, sau đó lộ ra bộ dáng từng trải nói ra. Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, người muốn chọn ai, thấy ánh mắt nghiêm túc của Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn. Trần Khuynh Địch liền biết bọn họ hỏi rất nghiêm túc, mình cũng không thể qua loa. Kết quả là, Trần Khuynh Địch buồn rầu ôm lấy đầu, nói ra ý nghĩ bản chất nhất ở trong lòng, ta không biết. Đúng thế, Trần Khuynh Địch không biết, có lẽ là có người cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế, Trần Khuynh Địch cũng không phải là người ngu. Quá lâu như vậy hắn tự nhiên cũng đã biết được tình cảm của bốn nữ đối với hắn, cho dù phần tình cảm này ra ngoài ý định, nhưng Trần Khuynh Địch cũng sẽ không coi nhẹ, chỉ là phần tình cảm này tới quá đột ngột, đối với Trần Khuynh Địch mà nói, sự tồn tại của bốn nữ là rất đặc thù, các nàng là nhân vật chính của thế giới, nhất định là người cao cao tại thượng. Cho dù Trần Khuynh Địch kỳ thật đã sớm vượt qua các nàng, nhưng trong lòng vẫn rất công nhận đối với các nàng, cảm thấy nếu không cố gắng thì rất nhanh sẽ bị vượt qua. Nếu như nhất định phải ví von mà nói, bốn nữ đối với Trần Khuynh Địch mà nói thì giống như là nữ thần, hãy tự hỏi lòng, nếu như ngươi được nữ thần của ngươi tỏ tình, hơn nữa còn là bốn người, ngươi sẽ làm sao? Hà, các ngươi có lẽ sẽ không gặp được loại tình huống này, Trần Khuynh Địch cũng giống như vậy, vào trước khi hắn xuyên Việt làm sao đã thấy qua loại chiến trận này. Sau khi hiểu được liền ngây ngốc tại chỗ, người nói là không thích sao, vậy khẳng định là giả, trước đó chỉ là do không ý thức được, mà sau khi ý thức được, hồi tưởng đến quá khứ từng ly từng tí, Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không phủ nhận tình cảm ở trong lòng của mình. Nhưng vấn đề là, ta kỳ thật là đều rất ưa thích, Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn thấy vậy lập tức liếc nhìn nhau, sau đó tiếp tục nói, vậy Tịch Đồng thì sao, nàng là ai, sẽ không thật sự là vợ của ngươi đó chứ? Có dung mạo giống ngươi như vậy, chẳng lẽ là ở cùng một gia tộc giống như Tiêm Tiêm? Cũng không phải, Trần Khuynh Địch vuốt vuốt tóc, nói, bất quá quan hệ giữa Tịch Đồng và ta thực sự rất thâm hậu, lời nói trước đó cũng không phải là giả. Nàng có sự trợ giúp rất lớn trên con đường trưởng thành của ta, chỉ là quan hệ giữa ta và nàng cũng tương đối đặc thù, ta cũng không làm rõ ràng được vì sao nàng lại nói là vợ của ta. Không đúng. Có lẽ nàng cũng có hảo cảm đối với ta, nhưng mà không nên, vì sao, Trần Khuynh Địch hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút phát giác, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng nếu tiếp tục suy nghĩ về hướng ý nghĩ này mà nói, Trần Khuynh Địch lại có một chút im lặng, bởi vì hắn phát hiện ra, mình cũng có hảo cảm đối với Tịch Đồng, nhưng đó thật sự là hảo cảm sao? Nói đến cùng, ta thực sự ưa thích Tịch Đồng cùng với các nàng Phượng Tiên Sư muội hay sao? Nếu như ưa thích, vậy có phải là quá nhiều hay không? Các ngươi nói xem ta rốt cuộc có thích các nàng hay không, nói thật, Trần Khuynh Địch cảm thấy chuyện này căn bản không phải là ưa thích, mà là thèm muốn thân thể của người ta, bởi vì chuyện này, Trần Khuynh Địch mới không đáp lại bốn nữ. Lúc này, Vô Vọng Ma Tôn cùng với Long Thiên Tứ thì là cấp tốc dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu, đối với hai người này mà nói. Kỳ thật là hoàn toàn không có cách nào lý giải ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, dù sao thì Trung Nguyên ở trước mắt vẫn là chế độ đa thê. Ở dưới quan điểm của hai người thì ý nghĩ của Trần Khuynh Địch không khác gì là không ốm mà rên, bất quá mặc dù như thế, hai người dù sao cũng có kinh nghiệm nhân sinh phong phú, cho nên rất nhanh liền làm ra quyết định, lên tiếng trước nhất chính là Long Thiên Tứ. Khuynh Địch à? Hít hà, Trần Khuynh Địch lập tức hít một ngụm khí lạnh, hỏi, lão thất phu ngươi có âm mưu gì, mặt mũi của Long Thiên Tứ lập tức tái xanh, khụ khụ. Tên tiểu tử thúi ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngoan ngoãn đứng mà nghe ta phân tích cho ngươi, Long Thiên Tứ tức giận nói ra, bây giờ ngươi đang xoắn suýt mình rốt cuộc có thích các nàng Dương Xuân hay không đúng không? Đúng thế, Trần Khuynh Địch có một chút chờ mong ngẩng đầu, Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn có kinh nghiệm nhân sinh phong phú. Nói không chừng là bọn họ thật có thể đưa ra cho chính mình một chút đề nghị. Chuyện này căn bản không phải là vấn đề. Hả, lúc này Vô Vọng Ma Tôn cũng nói phụ họa, không sai, đó cũng không phải là vấn đề. Ngươi phải biết vật tình cảm này là cần phải chậm rãi bồi dưỡng. Nếu như ngươi đã không xác định là ưa thích ai, vậy thì ngươi hãy dứt khoát kết giao với chúng nữ, sau đó lại làm ra quyết định không phải là được hay sao? Thì ra là thế, nói năng bậy bạ, Trần Khuynh Địch suýt chút nữa thì mắng to, đây là chủ ý gì? Ở trong lúc mơ hồ, Trần Khuynh Địch đột nhiên phát hiện ra, mẹ nó, đây không phải là trở thành nhân vật phản diện trong một ý nghĩa khác hay sao, một khi bước nhầm sẽ bị nhân vật chính tiêu diệt. Thấy Trần Khuynh Địch lề mà lề mề như vậy, Long Thiên Tứ rốt cục cũng không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói, vậy thì ngươi hãy dứt khoát trả lời ta đi, dù sao ở đây cũng không có ai. Người ưa thích Dương Xuân không? Ưa thích. Người ưa thích Doanh Phượng Tiên không? Ưa thích. Người ưa thích Lạc Tương Tư không? Ưa thích. Người ưa thích Trần Tiêm Tiêm không? Ưa thích. Người ưa thích Tịch Đồng không? Ưa thích. Trần Khuynh Địch yên lặng che kín mặt, hắn rơi vào sự khiển trách lương tâm to lớn, mà Long Thiên Tứ cùng với Vô Vọng Ma Tôn ở bên cạnh thì là vung tay lên, không sao, người có thể xéo đi, lê mê chậm chạp, một chút sức quyết đoán cũng đều không có. Ấy, đề nghị của các ngươi đâu, không để ý đến lời nói của Trần Khuynh Địch, hai người Vô Vọng Ma Tôn cùng với Long Thiên Tứ đi thẳng ra khỏi Vạn Thọ Cung, bởi vì nguyên nhân đối phương quay lưng. Trần Khuynh Địch cũng không nhìn thấy, nụ cười tà ác vì đã đạt thành mưu kế ở trên mặt của hai người bọn họ. Cái gì thế không biết. Ngay cả một chút đề nghị đáng tin cũng đều không có. quên đi, nghĩ nửa ngày, Trần Khuynh Địch đứng dậy, quyết định đi một chuyến đến thành Thượng Kinh, lúc này cũng chỉ có vị Đồng Hương Thánh Thượng Đại Càn là có thể hiểu được mình. Tâm tình của Thánh Thượng Đại Càn bây giờ là rất kém cỏi, cùng là người xuyên Việt, lại là đồng hương của Trần Khuynh Địch, hắn không giống như những người khác. Đối với tình huống của Trần Khuynh Địch hắn kỳ thật còn am hiểu hơn so với người khác, cũng chính vì như thế, hắn mới hiểu được. Tên gia hỏa Khuynh Địch này đột phá không hề tầm thường. Rất kỳ quái. Vào thời điểm gặp hắn lần trước, hắn còn cách đột phá rất xa, khiếu huyệt chỉ mới mở ra tổ khiếu huyệt, luyện thể cũng cách rất xa, hắn hẳn là không có khả năng đột phá mới đúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại đã đột phá. Mặc dù vào lúc sớm nhất Thánh Thượng Đại Càn cũng rất kinh hỉ, nhưng sau khi lấy lại tinh thần hắn lập tức phát hiện ra chỗ không đúng, quan trọng nhất là Tinh Vân Thuần Dương đã xuất hiện như thế nào. Đối với đám người ngu không mà nói, Trần Khuynh Địch thân làm cung chủ Vạn Thọ Cung, lại nắm giữ Thuần Dương chi thể. Có thể ngưng tụ ra Tinh Vân Thuần Dương là một điều không thể bình thường hơn, bọn họ đương nhiên sẽ không có hoài nghi gì, nhưng đối với Thánh Thượng Đại Càn biết rõ Trần Khuynh Địch mà nói, Tinh Vân Thuần Dương xuất hiện lại là cực kỳ không bình thường. Dựa theo sự thôi diễn của Thánh Thượng Đại Càn, nếu như đi trên con đường luyện thể, nếu Trần Khuynh Địch đột phá thì sẽ trở thành chí tôn nhân gian. Căn bản không có loại vật như mệnh vận tinh vân, mà nếu như đi trên con đường khiếu huyệt, như vậy thì Trần Khuynh Địch có thể dùng nhục thân cảm ứng tinh thần. Không cần tinh vân cũng có thể trực tiếp xuyên qua ở trong vận mệnh tinh không, mặc kệ là dùng loại phương pháp nào. Trần Khuynh Địch cũng sẽ không thể thu hoạch được loại vật Tinh Vân Thuần Dương này, nói một cách không khách khí. Trần Khuynh Địch mặc dù là người đứng đầu Thuần Dương Cung bây giờ, nhưng võ đạo của hắn căn bản cũng có quan hệ không lớn với Thuần Dương Cung, quyền ý của hắn hoàn toàn căn cứ vào kinh lịch của bản thân, về phần Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công. Đối với Trần Khuynh Địch mà nói càng giống như là dệt hoa trên gấm, mà không phải là võ đạo căn bản của hắn, coi như thật sự muốn ngưng tụ Tinh Vân. Thánh Thượng Đại Càn cảm thấy mệnh vận tinh vân của Trần Khuynh Địch hẳn sẽ là một nắm đấm, như vậy vấn đề đã đến, vì sao lại xuất hiện một cái Tinh Vân Thuần Dương? Trừ phi là cái tinh vân kia căn bản cũng không phải là căn cứ vào võ đạo của Khuynh Địch mà hình thành. Hắn đã dùng phương pháp khác. Hoặc là, một cái suy nghĩ nào đó hiện lên ở trong lòng của Thánh Thượng Đại Càn, trong nháy mắt, sắc mặt của Thánh Thượng Đại Càn đại biến, ý niệm cấp tốc tản ra, rất nhanh liền đặt toàn bộ thành Thượng Kinh vào trong cảm ứng. Quả nhiên. Quốc vận giảm bớt trên phạm vi lớn. Cặp quỷ, cái tên ngớ ngẩn kia lại dùng quốc vận để ngụy tạo mệnh tinh, dựa vào quốc vận mới đạt đến cảnh giới kích toái mệnh tinh. Đáng chết, sau khi hiểu rõ tất cả, sắc mặt của Thánh Thượng Đại Càn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nghiêm ngặt mà nói, loại phương pháp này là cùng một con đường như Thánh Thượng Đại Càn. Nhưng thân làm tiền bối ở bên trên con đường này, Thánh Thượng Đại Càn lại biết rõ rành rành tai hại của con đường này, Thánh Thượng Đại Càn là lấy tổ long trung nguyên ngưng tụ mệnh tinh. Cho nên cuối cùng còn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân Trung Nguyên, nhưng Trần Khuynh Địch lại không giống, nếu dùng quốc vận Đại Càn để ngưng tụ mệnh tinh mà nói. Trần Khuynh Địch thân làm trí cường giả không chỉ không có cách nào tăng cường thực lực, hơn nữa cũng sẽ vĩnh viễn ngừng bước, dù sao thì bản thân Đại Càn đã không còn cách nào khuếch trương. Thậm chí là cân nhắc đến tương lai của Đại Càn, vạn nhất Đại Càn hủy diệt, Trần Khuynh Địch cũng sẽ bị cắn trả mà chết. Chuyện này không như dự đoán của ta. Cặp quỷ, ở trên cái thế giới này không có yêu và hận vô duyên vô cớ, Thánh Thượng Đại Càn sở dĩ ủng hộ Trần Khuynh Địch như vậy cho tới nay, đương nhiên không chỉ là bởi vì duyên cớ đồng hương. Ở một trình độ nào đó hắn cũng đã coi Trần Khuynh Địch là đại thần mà bản thân ủy thác, nếu như hắn thoát khỏi tổ long trung nguyên, trùng kích chí tôn nhân gian thất bại. Vậy Trần Khuynh Địch chính là trụ cột tương lai của Đại Càn, có phần tình nghĩa này, Thánh Thượng Đại Càn tin rằng Trần Khuynh Địch coi như không gánh nổi Đại Càn không có hắn. Cũng có thể bảo vệ được con cháu và cựu thần của hắn, nhưng mà bây giờ Trần Khuynh Địch lại gắn liền với Đại Càn, nếu như Đại Càn diệt vong mà nói, Trần Khuynh Địch lấy quốc vận làm cơ sở cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng không phải là dự tính ban đầu của ta. Bục, Thánh Thượng Đại Càn có một chút bực bội vỗ vào tay ghế, ở trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy. Nhất là nghĩ đến nguyên nhân Trần Khuynh Địch cưỡng ép đột phá lần này còn là bởi vì bản thân phải hắn đi đến Tây Vực, Thánh Thượng Đại Càn liền cảm thấy lương tâm cắn rứt một trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thánh Thượng, Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư cầu kiến, ở ngoài cửa Kim Loan Điện, thanh âm thăm thẳm của Phùng Nguyên Nhất bay vào. Vừa nhắc Tào Tháo liền đến.